Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 897. Thoát ra, đây chính là ta Vương Kính Long cùng Hạo Thiên Thánh Đế khoảng cách sao? Đối phương tựa như chơi tạp kỹ một dạng, đem bọn hắn đánh đến xoay quanh, cũng không giết, cũng không thả. Hạo Thiên Thánh Đế đây là muốn làm cái quỷ gì? Một bên khác, từ Hạo Thiên ba người đi qua một cái to lớn thiết môn. Không gian bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Từ Hạo Thiên tập trung nhìn vào, đập vào mi mắt là một gian hơi có vẻ mờ tối đại điện. Mà chính đối cửa sắt là mấy chục vị tướng mạo khác nhau thạch tượng. Theo kém đến cao, sau cùng vị này thạch tượng đã đạt đến cao trăm trượng lớn. Từ Hạo Thiên ánh mắt một khi bày ra, nhìn kỹ lại phốc phốc thoáng một phát cười ra tiếng, lại làm cho sau lưng hai người mặc danh kỳ diệu. Ta nói lão Vương, ngươi xem một chút, ngươi hậu nhân cỡ nào hiếu thuận a, còn nhớ rõ ngươi vị này tổ tiên. Vương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Hắn nghe được, từ Hạo Thiên đây là đang mở hắn trò đùa. Ngươi nói chí bảo ở đâu? Từ Hạo Thiên quay lại chính đề. Tại ta trong tượng đá. Vương Hiểu Phong chậm rãi nói ra. Đang nói rằng mình thạch tượng lúc. Âm thanh có chút mất tự nhiên. Từ Hạo Thiên tò mò đi qua từng tôn thạch tượng, cuối cùng đi đến Vương Hiểu Phong thạch tượng trước. Mặt, nhìn qua Vương Hiểu Phong thạch tượng. Hậu Nghệ cùng Thái Ất chân nhân lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Bởi vì tượng đá kia bên trong có một tia khí tức để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Từ Hạo Thiên đối với cái này ngược lại không thành vấn đề. Tại đi vào thạch tượng phụ cận lúc, mới hỏi, tiếp đó, trẫm nên làm cái gì? Hắn rất kỳ quái, cũng không biết là gì chí bảo, để cho Vương Hiểu Phong kích động không thôi. Dùng tay của ngươi đi tiếp xúc tượng đá mặt ngoài. Vương Hiểu Phong khó nén hưng phấn âm thanh. Nói ra, từ Hạo Thiên đưa tay muốn đụng chạm tượng đá kia. Xác thực bất thình lình linh quang chợt hiện. Lại tại nửa đường ngừng động tác. Có chút quá cấp bách đi. Vương Hiểu Phong chưa hề nói cái kia bảo vật rốt cuộc là vật gì. Nhưng lại vô cùng hưng phấn. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tuy nhiên Vương Hiểu Phong trợ giúp hắn rất nhiều. Nhưng là hắn dù sao cũng là hồn phách sống nhờ trong cơ thể hắn. Làm đã từng là đệ nhất nhân. Hắn có thể cam tâm xem như hồn phách sao? Từ Hạo Thiên không thể không tỉnh táo lại. Lật thuyền trong mương, thường thường cũng là xuất phát từ chủ quan. Người tựa hồ tại lo lắng đến cái gì? Vương Hiểu Phong trầm giọng nói ra, vừa mới nói xong, từ Hạo Thiên cũng cảm giác một cỗ đại lực bất thình lình theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, tay của hắn liền trực tiếp đè ở thạch tượng bên trên. Bệ hạ, cẩn thận, Hậu Nghệ liền vội vàng đưa tay liền đem từ Hạo Thiên kéo lại. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn vừa mới rời đi thạch tượng. Cũng cảm giác có vật gì theo thân thể của hắn trong rút ra mà ra. Trong nháy mắt độn tiến vào trong tượng đá. Sao, ngươi đây là đang làm gì? Từ Hạo Thiên tâm lý vô cùng phẫn nộ nói. Vương Hiểu Phong lại dám gạt hắn. Vương Hiểu Phong không có trả lời hắn. Mà thạch tượng cũng bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên. Đồng thời một cỗ khí tức hủy diệt bỗng nhiên bạo phát. Cả kinh từ Hạo Thiên ba người vội vàng hướng lui lại đi. Chuyện gì xảy ra? Hậu Nghệ trao mày mà hỏi. Chuyện mới vừa rồi để cho hắn có chút không rõ. Bởi vì hắn cùng Thái Ất chân nhân cảm giác được từ Hạo Thiên trong cơ thể tựa hồ có vật gì bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng ở xem từ Hạo Thiên một mặt vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên từ Hạo Thiên cũng là không rõ ràng cho lắm. Trong tượng đá rốt cuộc là thứ gì? Thái Ất chân nhân nhìn qua thạch tượng tự lẩm bẩm. Từ Hạo Thiên sắc mặt nhưng là vô cùng phiền muộn. Hắn vô luận như thế nào kêu gọi Vương Hiểu Phong, đối phương đều không trả lời, phảng phất hắn biến mất. Không đúng, chẳng lẽ Vương Hiểu Phong hắn? Từ Hạo Thiên bất thình lình linh quang thiểm hiện, hắn đột nhiên đoán được một cái khả năng, thân thể trong nháy mắt lay động. Vương Hiểu Phong không phải từ trong cơ thể hắn chui ra khỏi đi. Ầm ầm, hơn trăm trượng cao thạch tượng kịch liệt lắc, với lại biên độ càng lúc càng lớn, khiến cho đến toàn bộ vương gia từ đường lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời có thể đổ sụp đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.